Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Danh Thừa Phong nhờ khách điếm chăm sóc ngựa của mình rồi sau đó rời khỏi khách điếm đi vào Long Đầu Nham. Một khi tiến vào địa phương tràn đầy nguy hiểm thế này, Danh Thừa Phong lập tức mặc vào tất cả trang bị, bì giáp sáo trang tự nhiên là bảo vật ắt không thể thiếu. Bên hông dắt linh khí trường kiếm, sau lưng đeo phương hạp mà bên trong chính là bản mệnh pháp bảo sáo trang được hắn đặt tên Bá Vương Thương. Mặc dù hắn chỉ có tu vi chân khí tầng 5 nhưng cộng thêm uy năng của các loại sáo trang trên người lẫn đan dược tùy thân, thì cũng có thể chống lại những địch thủ có chân khí 7-8 tầng. Thậm chí còn mạnh hơn, Long Đầu Nham chiếm một diện tích rất lớn, mỗi ngày đều có vô số người ra vào nơi này. Mặc dù mãnh thú lẫn dị thú bên trong rất nhiều nhưng vì bị vô số võ sĩ săn giết từ năm này qua tháng nọ nên ở phần rìa bên ngoài lại càng khó thấy được các loại dị thú lợi hại hoặc thảo dược chân quý. Chỉ có cách không ngừng đi sâu vào bên trong mới có thể gặp được con mồi mà mình ao ước. Tất nhiên, xâm nhập vào Long Đầu Nham càng sâu thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Danh Thừa Phong đơn thân độc mã tiến vào chỗ này thì tất nhiên phải vô cùng cẩn trọng. Có điều, bởi có liên quan đến Chí Linh nên hắn mới có thể từ vài dấu vết nhỏ mà phát hiện ra sự có mặt của những người khác hay dị thú trong một phạm vi nhất. Định, hơn nữa còn ẩn nấp trước. Suốt cả 10 ngày, vậy mà hắn chẳng bao giờ bị ai phát hiện dù chỉ một lần. Cứ thế, hắn dò dẫm từng bước đi về hướng có tổ của bầy Đoạt Mệnh Phong. Hơn nữa sau 10 ngày đã tiếp cận được mục tiêu. Rừ, bỗng nhiên, một tiếng gầm vang rền vọng đến từ phương xa. Nó ẩn chứa đầy dẫy sự thê lương thảm thiết tựa như một sinh mệnh hùng mạnh đang đến lúc cuối cùng chợt bộc phát ra uy lực lẫn tiềm năng lớn nhất của mình. Trong tâm vừa động, thân hình Danh Thừa Phong khẽ chớp lên đã triển khai quỷ ảnh bộ pháp. Phóng thẳng đến nơi ấy tựa như quỷ mị, tiếng gầm thét càng thêm thê lương, hơn nữa càng ngày càng yếu ớt giống như đã cạn kiệt sức lực. Danh Thừa Phong dừng lại, đôi chân như được gắn lò xo nhảy vọt lên, chỉ điểm nhẹ mấy lần vào những nhánh cây, tức thì hắn đã lên đến ngọn một cây to. Hắn chú mục nhìn về hướng xa xa, trong mắt ngừng hẳn lại, chợt hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời một cơn rét buốt xương bất ngờ chạy dọc theo xương sống rồi lan tràn lên đến tận tim phổi hắn. Cách chương